Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 57, Cung Chính Champion League khởi đầu. Thời gian, 5 tháng 8 năm 2012 cùng Tottenham Hotspur đội thi đấu. Manchester United bị đá có chút không nhanh không chậm, mà Tottenham Hotspur đội nhưng là bị đá phi thường tích cực. Ở hiệp 1 thi đấu trước trong vòng 30 phút, Tottenham Hotspur liền hoàn thành rồi 10 lần gõ cửa, có 4 lần ở khung thành bên trong phạm vi, mà Manchester United mới chỉ có 5 lần, vẻn vẹn là Tottenham Hotspur đội một nửa. Tựa hồ là Tottenham Hotspur đội đối với cuộc tranh tài này thắng lợi càng thêm khát vọng. Kỳ thực không phải vậy. Manchester United đối với bản cuộc tranh tài phi thường coi trọng. Hơn nữa Manchester United rõ ràng là thua đá. Bọn họ muốn đi sau chế địch. Ở hiệp 1 thi đấu bên trong Manchester United cơ hội xác thực không phải rất nhiều. Hơn nữa các cầu thủ cũng không có đặc biệt gì biểu hiện. Ở hai bên hiệp 1 thi đấu bên trong biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ là Tottenham Hotspur đội tiền vệ. Cánh Gareth Bale, cái tên này vừa có thể dùng đá hậu vệ cánh cũng có thể đá tiền vệ cánh. Ngày hôm nay hắn chính là xuất hiện ở tiền vệ cánh vị trí. Cái tên này thực lực vô cùng tốt. Hơn nữa ngày hôm nay biểu hiện phi thường chói mắt. Đã có 2 lần đường dài bôn tập sút gôn. Chỉ là đáng tiếc không có đạt được ghi bàn. Hơn nữa cái tên này còn có một cước đẹp đẽ đá phạt công phu. Cái này Manchester United mang đến phiền toái rất lớn. Thế nhưng ở hiệp 1 thi đấu bên trong Tottenham Hotspur đội cũng không có đạt được ghi bàn. Hai bên ở hiệp 1 thi đấu bên trong hai bên đều không có phá cửa. Không. Ở hiệp 2 trận đấu bắt đầu sau, Manchester United vẫn bị đá không nhanh không chậm. Này cho Tottenham Hotspur nhiều vô cùng cơ hội. Thế nhưng Tottenham Hotspur đội cũng không nắm chắc được cơ hội. Công phá Manchester United khung thành. Ở hiệp 2 trận đấu quá khứ 20 phút thời điểm, Manchester United đột nhiên phát lực. Đối mặt Manchester United đột nhiên gia tốc, Tottenham Hotspur phi thường không thích ứng. Vừa lúc đó, Manchester United trung phong Cung Chính ở bên ngoài vùng cấm bên trong nhận được đường biên Nani. Chuyền bóng sau khi ngã xuống đất sạn bắn đem bóng đá sạn tiến vào Tottenham Hotspur khung thành. Manchester United đánh vỡ trên sân bế tắc. 1-0. 5 phần sau khi lại là Cung Chính. Cung Chính ở đại vòng ngoài cấm địa quay lưng khung thành tiếp bóng xoay người bước ra. Động tác làm liền một mạch. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo cấp tốc đập vào Tottenham Hotspur đội khung thành. 2-0. Liên tục 2 trận ghi bàn. Hơn nữa còn là liên tục 2 trận lập cú đúp. Điều này làm cho cổ động viên ngoại hạng Anh lần thứ nhất khiếp sợ với Cung Chính ghi bàn hiệu suất. Manchester United đột nhiên tiết tấu biến hóa để Tottenham Hotspur rất là khó chịu. Ở Cung Chính đánh vào thứ 2 bóng sau 5 phút đồng hồ, Manchester United lần thứ 2 đạt được phá cửa. Ghi bàn Cung Chính hợp tác Wayne Rooney. Cung Chính đánh đầu chuyền ngang. Đem bóng đá đập phá cho xuyên vào Rooney. Rooney không có dừng bóng. Trực tiếp lên chân volley. Công phá Tottenham Hotspur đội khung thành. 3-0. Ở Manchester United đánh vào thứ 3 bóng sau khi Tottenham Hotspur đội lúc này mới như vừa tình giấc chiêm bao. Ở thi đấu thời khắc cuối cùng bọn họ phát động hung mãnh tấn công. Đồng thời ở thi đấu cuối cùng 1 phút. Do đội bóng tiền vệ cánh Gareth Bale ở bên ngoài vùng cấm đột thi tên bắn lén đắc thủ. Đánh vào an ủi tính một bóng. Cuối cùng, Manchester United ở sân khách 3-1 chiến thắng Tottenham Hotspur đội. Từ sân khách mang đi 3 điểm. Này vòng trận đấu kết thúc sau khi Manchester United ở giải đấu bên trong xếp hạng thứ 2. Vượt qua cùng phân Tottenham Hotspur đội. Xếp hạng Manchester United phía trước vẫn là Chelsea. Mùa giải này vừa bắt đầu, Chelsea liền thu được 5 thắng liên tiếp. Carlo Ancelotti xác thực rất có thực lực. Cho Chelsea một cái tốt như vậy bắt đầu. Xếp hạng Tottenham Hotspur đội phía sau chính là Manchester United cùng thành đối thủ Man City. Bọn họ tại đây vòng đấu bên trong chiến thắng mạnh mẽ Arsenal. Đạt được mùa giải này trận thứ tư thắng lợi. Tích hoàn toàn. Bọn họ ở tịnh thắng bóng trên lạc hậu MU cùng Tottenham Hotspur đội xếp hạng giải đấu người thứ 4. Mà này vòng đấu bại bởi Man City Arsenal thứ tự nhưng là tâm tích đến phi thường lợi hại. Ở thiếu thi đấu một vòng tình huống, Arsenal được 6 điểm, xếp hạng giải đấu người thứ 12. Cái này bắt đầu đối với Arsenal tới nói có thể là phi thường gay go a. Vào lúc này, đội bóng quản lý Arsene Wenger chịu đến pháo thủ fan bóng đá nghi vấn cùng khiển trách. Cái này mùa hè, pháo thủ bị ép đưa đi Adebayor, Kolo Touré chờ chút đại tướng. Thế nhưng, Arsenal cái này mùa hè dĩ nhiên không có tiến cử bất kỳ một vị công kích cầu thủ. Vẻn vẹn tiến cử một vị cầu thủ Vermaelen. Điều này làm cho pháo thủ cổ động viên xem không hiểu Arsene Wenger đến tột cùng muốn làm gì. Arsene Wenger lời giải thích chính là, liền liều Arsenal hiện hữu đội hình liền đủ để xung kích ngoại hạng Anh quán quân. Không cần ở làm một ít không tất yếu dẫn viên, bởi vì đây chính là lãng phí. Nhưng là, ở giải đấu 5 vòng trận đấu kết thúc sau khi, Arsenal hiện tại thành tích quả thực quá tệ vô cùng gay go. Kẻ ngu si cũng không tin Arsene Wenger. Vào lúc này, Arsenal cổ động viên cho Arsenal áp lực lớn vô cùng. Kỳ thực, này cũng không phải Arsene Wenger trách nhiệm, là đội bóng không ra tiền. Coi như Arsene Wenger muốn mua người, hắn cũng không có tương ứng tiền tài chống đỡ. Người cho rằng hắn nhìn Real Madrid Pellegrini, Manchester United Alex Ferguson cầm lượng lớn tiền tài đánh người thời điểm hắn không ước. Ao sao? Tiếc rằng hắn Arsene Wenger không có than trên một kẻ có tiền ông chủ mà thôi. So với Arsene Wenger, Alex Ferguson vào lúc này tình cảnh liền muốn thật rất nhiều. Bởi vì cung chính vào lúc này ra sức phát huy, hắn chịu đến nghi vấn cũng vào đúng lúc này yên tĩnh. Trái lại mọi người đều ở than thở Alex Ferguson dẫn viên. Bọn họ cho rằng tiến cử cung chính là Manchester United mùa hè tiền làm ra chính xác nhất một cái quyết định. Nhưng là, vào lúc này, Alex Ferguson cũng không có đem tâm tư đặt ở những này mặt trên. Hiện ở tại bọn hắn đã đem toàn bộ tinh lực đặt ở lại chu tuần này Champions League mặt trên. Đúng, mùa giải này Champions League 32 cưỡng bức chính thức khai hòa. Manchester United đem ở tuần này đi sân khách khiêu chiến Thổ Nhĩ Kỳ đội bóng Besiktas đội. Cuộc tranh tài này chính là cung chính trận đầu Champions League. Trước lúc này cung chính nhưng là không có đá Champions League. Đây là cung chính Champions League khởi đầu. Manchester United xa phó sân khách khiêu chiến Thổ Nhĩ Kỳ đội bóng Besiktas. Cung chính cũng theo đội đi đến Thổ Nhĩ Kỳ. Ở Thổ Nhĩ Kỳ thời điểm, cung chính nhưng là chịu đến rất nhiều fan bóng đá hoan nghênh. Ở Euro nước Đức cùng Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu, cung chính để rất nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ nhận thức hắn. Tuy rằng đứng ở đối địch vị trí, thế nhưng cung chính dùng hắn hoàn mỹ biểu hiện thắng được Thổ Nhĩ Kỳ tâm. Vì lẽ đó, ở Thổ Nhĩ Kỳ cung chính cũng là có nhiều vô cùng cổ động viên. Có điều, cuộc tranh tài này cung chính cũng không có lần đầu ra sân. Cân nhắc đến đây là cung chính trận đầu Champions League, ở phương diện kinh nghiệm không đủ, Alex Ferguson để cung chính hiện tại bên sân quan sát một chút. Bởi cuộc tranh tài này đối thủ không phải rất mạnh, Alex Ferguson mới về làm như thế. Alex Ferguson này như thế làm khác một tầng cân nhắc chính là cung chính ở đây sau đoạn thời gian tham gia thi đấu thực sự là quá nhiều rồi. Vì lẽ đó, nên cho cung chính một cái nghỉ ngơi cơ hội. Vì lẽ đó, cung chính từ trận đấu bắt đầu an vị ở trên ghế dự bị. Điều này làm cho Thổ Nhĩ Kỳ cổ động viên có chút kinh dị. Ở lúc trước các loại dự đoán bên trong, cung chính đều là Manchester United trong trận thủ phát cầu thủ A. Thật không nghĩ tới Alex Ferguson dĩ nhiên để cung chính ngồi ở trên ghế dự bị. Thi đấu vừa bắt đầu, Thổ Nhĩ Kỳ đội bóng Besiktas cũng không có bởi vì đối thủ là Manchester United mà sợ đầu sợ đuôi. Bọn họ vừa lên đến liền điên cuồng tấn công. lấy ra sân nhà đội bóng khí thế. Điều này làm cho đường xa mà đến Manchester United có chút khó có thể chống đỡ. Ở hiệp một thi đấu phút thứ 5 thời điểm, Besiktas suýt chút nữa cho Manchester United lên một khóa. Besiktas tiền đạo ở vòng ngoài cấm địa đột thi tên bắn lén thiếu một chút công phá Manchester United khung thành. Này dọa ra cầu thủ Manchester United một tiếng mồ hôi lạnh. Tại đây sau khi Manchester United cầu thủ rõ ràng chăm chú rồi không ít. Bọn họ thu hồi xem thường thái độ. Bọn họ đem sự chú ý đặt ở thi đấu. Hướng về Besiktas khung thành khởi xướng tấn công. Thế nhưng Besiktas nhưng là càng lớn càng hưng phấn. Bọn họ tấn công phi thường hung mãnh. Mơ hồ có một loại để Manchester United mệt mỏi chống đỡ tư thế. Ở hiệp một thi đấu bên trong, Besiktas hoàn toàn địa chiếm cứ trên sân bóng chủ động. Đây là Manchester United cầu thủ cùng quản lý Alex Ferguson không nghĩ tới. Besiktas ngày hôm nay cuộc tranh tài này chơi rất tốt à. Hiệp một thi đấu bên trong Manchester United sút gôn vẻn vẹn mới tam giác. Mà Besiktas nhưng là có bát cước sút gôn. Đây thực sự là để Manchester United có chút thẹn thùng. Có điều, ở hiệp một thi đấu bên trong Besiktas câu lạc bộ vận khí tựa hồ cũng không được. Vì lẽ đó, bọn họ cũng không có công phá Manchester United khung thành. Mà Manchester United cũng không có cơ hội uy hiếp đến Besiktas khung thành. Cuối cùng hai bên ở hiệp một thi đấu bên trong chiến thành 0-0. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, Alex Ferguson cũng không có đổi cung chính, mà là nguyên bản trên đội hình trang. Hiệp 2 trận đấu Manchester United biểu hiện rõ ràng thân thiết ra hiệp 1 rất nhiều. Xem ra ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Manchester United các cầu thủ tuyệt đối cẩn thận mà hưởng thụ một hồi Alex Ferguson máy sấy. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, Besiktas cầu thủ đột nhiên phát hiện bọn họ trước mắt đội bóng phảng phất thay đổi một nhánh đội. Bóng như thế, bọn họ rất khó có thể xem hiệp một thi đấu như vậy đánh tới Manchester United một hiệp. Trái lại là Manchester United tấn công một lần địa uy hiếp bọn họ khung thành. Điều này làm cho trong lòng bọn họ oa lương. Đồng thời, bọn họ cũng ý thức được ở hiệp 1 không có đạt được ghi bàn là bọn họ cuộc tranh tài này tiếc nuối. Lớn nhất, Besiktas cổ động viên cũng ý thức được Besiktas đội sai rồi đạt được ghi bàn cơ hội tốt nhất. Cuộc tranh tài này Besiktas huyền A. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Manchester United lại như thay đổi một nhánh đội bóng như thế. Nếu như nói hiệp 1 thi đấu Manchester United là một con mèo ốm. Như vậy hiệp 2 trận đấu Manchester United chính là một con hung mãnh con cọp. Besiktas này chó săn căn bản là không phải là đối thủ của con cọp. Ở hiệp 2 trận đấu Manchester United vây quanh Besiktas ở tấn công. Vào lúc này Besiktas đã từ bỏ tấn công. Bọn họ bày ra phòng thủ phản kích trạng thái đến cùng Manchester United đọ sức. Manchester United tấn công phi thường hung mãnh. Hầu như mỗi lần đại gia lấy vì bọn họ gặp đạt được ghi bàn thời điểm, Besiktas đều sẽ gặp giữ hóa lành. Này không thể không khiến người ta kinh ngạc thán với Besiktas người vận khí. Manchester United công kích cầu thủ đã làm được rất tốt. Thế nhưng bọn họ chính là kém một chút may mắn. Vây quanh Besiktas khung thành tấn công đều không có nổ ra đối phương khung thành. Ở khoảng cách sau cuộc tranh tài 10 phút lúc kết thúc, Alex Ferguson mới đưa cung chính đổi lên sân. Đây là Alex Ferguson trong tay cuối cùng một tấm bài. Cung chính vừa mới lên tràng không tới một phút. Hắn ngay ở vùng cấm bên trong nhận được Higgs phạt góc tàn nhẫn mà đem bóng đá cho đập vào Besiktas. Đội khung thành 1-0. Manchester United rốt cục ở xa xôi Thổ Nhĩ Kỳ đạt được một cái ghi bàn. Đối với này một cái ghi bàn, Manchester United cầu thủ nhưng là trả giá lớn vô cùng nỗ lực a. Cái này cũng là bản cuộc tranh tài duy nhất ghi bàn. Cung chính ở hắn Champions League khởi đầu liền hoàn thành rồi hắn bàn thắng đầu tiên. Manchester United thu được một hồi quý giá thắng lợi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.